Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1403, chương 1404, chàng diện không khống chế được. Đại điện lên, thì khắp nơi trên đất, cái kia hơn vạn cường giả bên trong, tất cả tiên tôn cấp bậc tồn tại, toàn bộ tử vong, không có một có thể thoát đi, đừng nói tiểu hắc xuất thủ. Mặc dù là nhất niệm giang sơn đáng sợ công kích, những thứ kia liền tiên đế cảnh giới cũng chưa tới ra hỏa một cái cũng không chịu đựng được. Hơn nữa còn có tứ tượng thiên địa trận không ngừng công phạt, càng làm cho bọn người kia như liên tiếp gặp tai nạn một dạng, hoàn toàn lâm vào nửa bước khó đi tình trạng. Vì vậy, tiểu hắc công kích thành ép vỡ bọn họ nhất sau một căn rơm dạ hủy diệt tính đả kích. Mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang đại quân, hiện nay từng cái toàn bộ đều rơi vào mà lên, bi thảm gầm to, máu chảy đầy đất, coi như là ba cái kia lục trọng thần linh, cũng là bản thân bị trọng thương, từng cái nơi nào còn có mới vừa hoành hành ngang ngược. Bọn họ rất mạnh, nhưng là cũng phân là đối thủ, nếu như là thông thường tiên đế. Như vậy có thể bọn họ quỷ dị công kích thật có khả năng xuất kỳ bất ý. Nhưng là xuất thủ tiểu hắc, lực lượng khủng bố vô biên. Bọn họ khí lực trình độ ở tiểu hắc trong mắt, tưởng chừng như là đùa giỡn. Tường thành lên, Khố Lý Kỳ hoàn toàn mắt choáng váng. Đại não thậm chí đều đã mất đi suy nghĩ. Thậm chí đã ngừng lại chuyển động. A hát, ha ha, quá đặc biệt đùa chứ. Chẳng qua hai người, hơn nữa còn có một cái không có xuất thủ. Cái này mấy vạn đại quân, cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi hả? Cái này tới chẳng lẽ không phải một đám thần linh, mà là thanh nhà trẻ chạy đến hài tử. Được rồi, khẩn trương cái gì? Diệp Lăng vỗ vỗ một bên đã thực chất hóa Khố Lý Kỳ. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp lướt đến rồi phía dưới. Nhìn khắp nơi trên đất thống khổ kêu rên thần linh cùng với chết không nhắm mắt thi thể, Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm thương hại, thậm chí là hay là hối hận. Không giết bọn họ làm sao lại cảm giác được đau nhức, làm sao lại sợ? Đứt đoạn tiếp theo kêu gào tuyên dương cho má của các ngươi thần linh vinh dự. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, đi tới nhất tôn lục trọng thần linh trước mặt. Giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm lặng yên mà hiện, cái kia lạnh như băng kiếm phong bên trong, phun ra nuốt vào lấy một cái đỏ thắm loang lổ huyết quang. Cái kia bị Diệp Lăng dùng kiếm cho đỡ cái cổ lục trọng thần linh mục chừng ngây mồm. Đại não trực tiếp mất đi suy nghĩ, kêu gào, gọi cái giám a, hiện tại phòng chừng nên gọi người cứu mạng đi. Giao giao. Một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia lục trọng thần linh trực tiếp mất đi tất cả ý thức. Đầu mang theo ngất trời cột máu trực tiếp lăn xuống đến rồi mà lên. Một kiếm, trực tiếp làm thịt một cái lục trọng thần linh, vốn chính là không khí trầm lặng tàn phế đại quân. Bây giờ càng là tuyệt vọng tràn ngập, mọi người thậm chí đều không thấy được hy vọng. Tứ trọng thần linh trên, toàn bộ làm thịt. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thị huyết ánh sáng lộng lẫy ở hốc mắt của hắn bên trong lăn lộn. Tiểu hắc giữ tợn gật đầu cười, thân ảnh vọt thẳng tới sát đoàn người bên trong. Trong lúc nhất thời, cầu xin tha thứ cứu mạng thanh âm tràn ngập thiên địa. Diệp Lăng thu hồi diệt tiên kiếm, xoay người ly khai, trong mắt sát cơ như trước nồng nặc. Lúc này đây, hắn muốn trực tiếp bà. Đem, hết thảy dám trêu chọc hắn thế lực toàn bộ đánh chết đánh cho tàn phế. Tứ trọng trở lên cường giả, vậy tuyệt đối coi là trên, lên, là trụ cột vững vàng. Hưu, Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, đi tới tường thành lên, nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt Khố Lý Kỳ lắc đầu. Ta tin tưởng, ở những gia tộc này đều tổn thương nguyên khí nặng nề trình độ xuống. Ngươi sẽ mang theo Gát Lan gia tộc quật khởi. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hiện tại chính là một cái thời cơ tốt nhất. Gatlan gia tộc quật khởi không ai ngăn nổi, trừ phi Adam gia tộc trực tiếp nhúng tay, nếu không, tử thương thảm trọng gia tộc cái nào cũng phải đảm chiến. Biết, biết, nhất định sẽ làm tốt. Khố Lý Kỳ liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn như trước vô cùng nhợt nhạt. Hắn cảm thấy, hiện tại đứng ở bên cạnh mình Diệp Lăng, nhất định so với cái kia đại danh đỉnh đỉnh địa ngục chi chủ còn muốn đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, húc nhật đông thăng một khắc kia, cách rời giường, đưa tay ra mời vươn người, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn cái kia ánh nắng tươi sáng khí trời. Tin tưởng hôm nay nhất định sẽ có một cái tin tốt. Mấy vạn đại quân giết tới, đáng chết kia Gatlan thành tuyệt đối là bị cường thế nghiền ép. Cái kia hai cái vương bát đàn cũng tuyệt đối phải chết. Toàn bộ đều chưa nghĩ sống. Cách lòng tin 10 phần nói, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên hắn cửa bị đẩy ra. Hắn một cái tùy tùng khuôn mặt sắc hốt hoảng chạy tới gian nhà bên trong. Thiếu gia, không xong, việc lớn không tốt nữa à? Chúng ta nơi đây bị người cho trận, toàn bộ đều để cho ngươi xuống phía dưới, cho hắn nhóm một cái công đạo. Cách trong lòng giật mình, vội vã chạy xuống, khi hắn xuống phía dưới chi về sau, chứng kiến hắn nơi cư trú tiểu viện bên trong, đã bu đầy người, cái kia từng cái phía trước đều đối với hắn kính sợ có phép các thần linh. Hiện tại từng cái tuy nhiên cũng thay đổi vô cùng phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi, thậm chí có chửi ầm lên. Đều là ngươi, ngươi là tội khôi họa thủ. Như không phải ngươi, gia tộc làm sao lại tổn thất thảm trọng. Hàng trăm người đầu mẹ nó so với hàng trăm người đầu cùng đặc biệt cầu tựa như, toàn bộ đều chồng chất ở gia tộc chúng ta cửa. Thừa lại hạ còn có thể sống lại, đại bộ phận đều trực tiếp lui ra gia tộc, còn phần lớn đã tinh thần thất thường, thành bệnh thần kinh cách, như không phải hắn trêu chọc cái kia hai cái đáng sợ Đông Phương Tiên Đế, làm sao sẽ gặp phải lớn như vậy chứng? Đúng, chính là cách, thánh địa làm sao vậy? Chúng ta cũng không phải bùn nặn đấy. Ngày hôm qua đại chiến chính là hắn rượt dây. Ta bất kể, hôm nay ngươi không để cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lão tử ta liều mạng với ngươi, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Một sân nhân đều là chửi ầm lên, cách đều mặt thộn ra. Trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Khi hắn bên người tùy tùng thất kinh nói cho hắn chuyện thật muốn chi về sau. Cách dĩ nhiên chân hạ mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống mà lên. Hơn vạn đại quân, đủ đủ chết một dạng còn nhiều hơn. Thừa lại hạ còn có thể hoặc trở về. Hầu như đều là nửa tàn phế. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là hết thảy ba trọng thần linh trên cường giả. Toàn bộ tử vong, không có một cái có thể sống lại. Đây mới là những gia tộc này trong lòng đau nhức Đây chính là bọn họ dốc hết không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra được cường giả Cái kia từng cái đều là trong lòng bọn họ nhục thân. Trong tay bảo, nhưng là bây giờ đây, dĩ nhiên cùng cắt rau hẹ tựa như, toàn bộ đều cho cắt, một cái đều không lưu. Những gia tộc này hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp vọt tới cách tiểu viện bên trong. Đồng thời còn có một bộ phận người vọt tới còn lại thánh địa sân. Thánh địa, thánh mẹ nó thánh, lão tử đều đặc biệt tự thân khó bảo toàn. Người đặc biệt cũng đừng nghĩ tốt hơn. Như không phải là vì nịnh hót các ngươi, chúng ta có thể chết rất nhiều người ấy Chúng ta có thể đặc biệt tổn thương nguyên khí nặng nề sao? Các ngươi hẳn là đi tìm cái kia hai cái Đông Phương Tiên Đế Bọn họ mới là hung thủ giết người. Cách trực tiếp bò dậy gào khóc hô. Người đặc biệt vẫn còn ở cho chúng ta đào hầm để cho chúng ta nhảy Chúng ta đi, Đó là nghìn dặm tặng đầu người. Người đặc biệt không dám đi. Để chúng ta đi. Người để cho chúng ta là heo à. Các huynh đệ, ta đặc biệt không nhịn được. Đánh hắn. Sau một khắc, hoàn toàn rối loạn. Trang diện không khống chế được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.